cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 34, không cho ai hết. Góc truyện audio.com. Nghĩa địa nằm tít ngoài ngoại ô xa xôi, rộng mênh mông, bị lá vàng, cỏ khô bao phủ, nhiều cây kết từng chùm trái nho nhỏ không biết tên. Dáng chiều đỏ rực mang theo tà dương nhuộm đỏ chân trời cùng với gió thu. Mát rượi, lá vàng nhảy múa trong không trung. Đa phần các ngôi mộ đều đặt cốt trắng. Như tuyết tưởng nhớ những linh hồn đã vùi dưới đất sâu, riêng mộ bà ngoại Lâm Phàm lại trưng đầy hoa hồng đỏ thắm rực rỡ. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trước mộ cúi, đầu nghiêm chỉnh lột từng viên ô mai cẩn thận đặt trước bia. Bà ngoại anh ấy, là Tần Vịnh mà con nói với bà. Lúc sắc trời dần chuyển sang màu tràm, rốt cuộc, Lâm Phàm cũng mở miệng kéo cánh tay Tần Vịnh mỉm cười giới thiệu với tấm bia. Im lặng kia, trầm ngâm hồi lâu cô, dựa vào vai Tần Vịnh khẽ khàng lên tiếng như đang nói chuyện thường ngày. Bà, còn một cháu gái tên là Nini. Mẹ nói, bà ấy rất yêu nó, không thể không có nó. Nên hy vọng con cho nó một quả thận. Cô lột xong viên ô mai cuối cùng tiện tay, nhét vào miệng Tần Vịnh, ngồi thẳng người dậy nheo mắt nhìn sắc trời u ám, giọng. Điệu vẫn thản nhiên như cũ, Tần Vịnh ngậm ô mai, trong miệng vị chua chua ngọt ngọt lan ra từ đầu lưỡi, chua đến tận cõi lòng hắn. Lâm, Phàm vẫn ngửa đầu nhìn trời, dường như trên cao có vật gì đó cực kỳ mê người hấp. Dẫn cô, lại một cơn gió thu quét qua truyền đến tiếng lá khô xào xạc. Nếu, con, cho nó một quả thận, nó sẽ chia mẹ cho con một nửa chứ. Lâm Phàm thì thầm, Tần Vịnh căng thẳng đứng, bật dậy định nói chuyện với cô, nhưng lại không biết nên nói gì, đành thấp thỏm. Đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, nửa ngày, Lâm Phàm thu hồi tầm mắt nhìn mộ. Bà ngoại trống rỗng xuất thần, chậm chạp lên tiếng. Bà ngoại, tha thứ cho con không làm được, thật sự không làm được. Tần Vịnh nghe xong thở hắt ra nhẹ, nhõm nhưng lo lắng trong lòng không giảm còn tăng lên. Cô ngốc cười ngây ngô, đưa bánh bao cho hắn, có thể quay lại không? Vì sao mẹ thương nó mà không? Thương con chứ, môi Lâm Phàm cong lên, cười tự giễu, thẫn thờ nhìn bia mộ. Nói, Tần Vịnh quỳ đằng sau cô, ôm cô vào lòng mình, dịu dàng đưa tay che mắt cô. Lại, đừng nói nữa, bà ngoại sẽ tha thứ cho em. Thật sao, vậy còn anh sẽ, luôn ở cạnh em sao? Lâm Phàm như người chết đuối vớ được cây cọc duy nhất là Tần Vịnh, trừ hắn ra cô không còn gì nữa cả. Sẽ, anh cam đoan. Tần Vịnh ngước mắt, nhìn bia mộ bà ngoại, trịnh trọng thề, cảm nhận hàng mi dài của Lâm Phàm nhẹ nhẹ. Châm vào lòng bàn tay hắn, Lâm Phàm nhướng môi cười nhợt nhạt, đưa tay úp lên. Bàn tay to của hắn, cái gì em cũng không cần, chỉ cần anh. Nếu có ngày anh không cần em nữa, em sẽ kéo anh cùng chết. Tần Vịnh không hoảng sợ, ngược lại phi cười. Tiếng cười trầm trầm phát ra từ cuống họng thật sự quyến rũ. Được, nhưng quả thận này em vẫn phải giữ, không được cho người khác. Vâng, không cho ai hết. Lâm Phàm cũng cười theo, chỉ là nước mắt đã lặng lẽ trượt ra khỏi khóe mắt ướt đẫm tay Tần Vịnh. Phòng hạng sang của khách sạn Duyệt Phủ, Lâm Phàm tắm rửa xong nằm ngửa trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cô nghiêng đầu liếc tấm kính trong mờ, thân hình cường tráng cao lớn của Tần Vịnh hắt qua lớp kính pha lê, mặt cô đỏ bừng. Vừa rồi cô ở bên trong, có phải Tần Vịnh cũng thấy hay không? Kết quả kiểm tra của bà Phương sao rồi? Cô lật người tìm tư thế nằm thoải mái, bấm remote dò kênh, miệng hỏi Tần Vịnh trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Tần Vịnh không trả lời, cô nghĩ chắc tiếng nước đã tắt mất rồi, không để ý lắm, chống cằm xem tivi, nhưng đầu óc sớm đã đi du lịch. Ra tít táp, mấy phút sau Tần Vịnh quấn khăn tắm đi ra, cơ bụng gợi cảm phân rõ từng múi, nước nhỏ từ tóc xuống vòm ngực hoàn mỹ, trượt xuống bộ phận nào đó dưới khăn tắm một cách dụ dỗ. Thấy Lâm Phàm nhìn tivi chằm chằm, hắn thở dài dùng khăn lông lau sơ sơ tóc rồi bò lên giường ôm cô vào ngực. Nghĩ gì thế? Không, có gì, anh không lau khô tóc sẽ bị cảm đó. Lâm Phàm vươn tay sờ mái tóc đen của hắn, đứng dậy nhặt khăn lông hắn vứt trên sofa, ngồi bên cạnh tỉ mẩn lau tóc cho hắn. Bà Phương còn điều trị, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, vài ngày nữa là xuất viện được rồi. Tần Vịnh khép mắt hưởng thụ cô hầu hạ. Sáng ngày mai em muốn đi thăm bà, còn 3 ngày nữa là hết kỳ phép rồi. Anh đưa em đi. Anh không đi làm công ty không sao chứ? Tay Lâm Phàm không ngừng nghỉ, tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc. Vợ anh chạy mất, anh còn đến công ty làm gì? Ai chạy? Lâm Phàm hờn dỗi lườm hắn, đáng tiếc hắn nhìn không tới. Ố, vậy là em thừa nhận mình là vợ anh hả? Tần Vịnh tiếp tục múa mép, song Lâm Phàm biết hắn đang chọc cho cô vui. Nghĩ hay quá, em giỏi há, không phải vợ anh mà còn muốn anh chết chung với Em, anh mặc kệ em không lấy anh sẽ chạy tới nhà em tạt sơn. Tần Vịnh thấy, cô lau khô tóc mình, cất khăn lông vào tủ đầu giường kế bên xong, hắn lập tức gối. Đầu lên cái đùi trắng nõn của cô lăn lộn ăn vạ, hy vọng rời đi suy nghĩ về bà mẹ. Cực phẩm kia của Lâm Phàm, ha ha, Lâm Phàm chỉ quỳ chồm hổm cười ngây ngốc, song ý cười không lọt được vào đáy mắt, vẻ mặt bỡn cợt của Tần Vịnh dần biến mất, chụp lấy remote tắt tivi sau đó ôm Lâm Phàm nằm ngửa trên giường nệm trắng. Tình, để đầu cô tựa vào hõm vai hắn, vươn tay tắt đèn rồi dịu giọng dỗ dành cô. Ngủ đi, ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lâm Phàm dịu ngoan mặc hắn ôm, đưa tay ôm lấy eo hắn thật chặt, Tần Vịnh ừ em có nói với anh chưa? Nói, cái gì, em cũng yêu anh hả? Trong bóng tối ánh mắt Tần Vịnh tràn ngập ý cười. Và thỏa mãn, ngoài mặt còn mạnh mồm, anh biết từ đầu rồi, lần đầu tiên em nhìn, thấy anh đã biết là em yêu anh rồi. Tần Vịnh, hả, Tần Vịnh khẽ hôn cái, chán trơn bóng của cô chờ mong cô bày tỏ nhiều hơn nữa. Anh nghĩ nhiều thật đấy. Sáng, sớm hôm sau Tần Vịnh bị Lâm Phàm lôi dậy chuẩn bị đi thăm bà Phương. Tần Vịnh lờ đờ ngái, ngủ, ngồi trong quán ăn tự phục vụ ăn bữa sáng với cô, mắt hắn không ngừng díu. Lại, Lâm Phàm khó hiểu, tối qua anh làm gì? Sao lại mệt mỏi như thế? Tối qua, nhìn em cả đêm, Tần Vịnh hớp cà phê, xoa xoa sống mũi cao vút. Nhìn em làm gì, Lâm Phàm càng không hiểu, nhìn em đẹp, Lâm Phàm tức hắn đang giỡn chơi. Không, nói thì thôi, thơm anh một cái, anh nói cho em biết, thơm cái đầu anh ăn lẻ, còn tới bệnh viện, Lâm Phàm tức mình nhét một miếng trứng rán vào miệng hắn. Với, tính tình của Lâm Phàm, một chút giận dỗi này nửa đường đã bị Tần Vô lại quét sạch. Hai người thân mật nắm, tay nhau đi vào bệnh viện nhưng ở phòng bệnh của bà Phương lại phát hiện khách. Không mời mà đến, mẹ Lâm Phàm, Phùng Lam quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm khóc. Không thành tiếng, Phàm Phàm, mẹ cầu xin con mà, Nini sắp không xong rồi, cút đi, Tần Vịnh căm tức chắn trước mặt Lâm Phàm, gằn giọng. Phàm Phàm, Phàm Phàm, Nini cũng là em gái con mà, nó mới 13 tuổi, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn nó, chết trước mặt con được sao? Góc chuyện audio.com, nó cũng nằm ở bệnh viện này, Phùng Lam bò lết tới. Bằng đầu gối, níu lấy áo Lâm Phàm khóc giống, em gái, chẳng phải trước nay bà, chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái bà sao, không phải bà sợ tôi phá vỡ ra, đình mới khó khăn lắm bà mới xây dựng được sao, Lâm Phàm hơi nghiêng đầu ánh, mắt ảm đạm hỏi, mẹ có lỗi với con, nhưng Nini, Nini là mạng sống của mẹ con, ơi, vậy còn tôi là cái gì, Lâm Phàm gạt bàn tay bà ta ra, dán mặt vào tấm, lưng rộng của Tần Vịnh. Tần Vịnh luồn tay ra sau ôm lấy cô, gạt Phùng Lam. Ra, con cũng là con mẹ, nên xin con cứu con bé đi. Phùng Lam khóc nhếch nhác cả, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nhìn càng tiều tụy không chịu nổi. Bà yêu nó như, vậy, sao không cho nó thận của bà đi? Lâm Phàm lạnh lùng hỏi, đừng hy vọng cô, làm đức mẹ, cô biết với thân phận của cô bây giờ, đứng cạnh Tần Vịnh đã là treo. Cao rồi, nếu lại mất đi một quả thận, ngay cả cơ thể khỏe mạnh cũng không có. Thì cô còn có tư cách gì? Cô đã không để ý ba mẹ đối xử với cô thế nào rồi, chỉ cần bà ngoại là đủ cũng không quan tâm ngày sau ra sao, chỉ cần Tần Vịnh đã đủ. Lắm rồi, cô biết tự vừa lòng. Không có nghĩa là cô ngốc, không có nguyên tắc. Mẹ, mẹ không thích hợp, Phùng, Lam không ngờ Lâm Phàm đột nhiên hỏi như thế, nhất thời nghẹn lời, xấu hổ nói. Ngược lại quên cả khóc, hừ, không thích hợp hay là không nỡ. Tần Vịnh hừ lạnh, khí lạnh trong mắt cơ hồ có thể đóng băng người ta. Lâm Phàm liếc mắt thấy bà, Phương đã được hộ lý đẩy về phòng, điều chỉnh lại hô hấp chuyển sang vẻ mặt hiền. Hòa tươi cười, hôm nay bà có khá hơn không? Khỏe nhiều rồi, khụ khụ, mẹ con, nó, bà Phương chẳng những nhìn Lâm Phàm lớn lên, có thể nói là chứng kiến Phùng Lam. Trưởng thành, đương nhiên nhận ra bà ta, hơn nữa tối qua Phùng Lam đã đến thăm. Bà còn tưởng là vì quan hệ với Lâm Phàm. Sao tự dưng hôm nay lại quỳ dưới đất? Mặt còn giấu nước mắt hơn nữa sắc mặt rất khó coi. Đừng để ý bà ta, bà nằm lên, giường nghỉ ngơi trước đi. Tần Vịnh nhã nhặn cười cầm tay bà Phương do hộ lý. Đưa tới, đỡ bà nằm lên giường, nghiễm nhiên bày ra hình tượng người đàn ông tốt. Làm bà Phương càng thêm nghi hoặc đang diễn cái gì đây? Lam Lam con mau đứng dậy, nền nhà lạnh lắm, có chuyện gì con và? Phàm Phàm từ từ nói, nó là đứa bé ngoan. Bà Phương nằm trên giường, vẻ mặt từ. Ái đưa bàn tay khô đét ra đỡ vai Phùng Lam, dì Phương, Phùng Lam che miệng nghẹt, ngào áp lực gánh chịu trong lòng đến khi nhìn thấy bà cụ này rốt cuộc hỏng mất. Khóc nức nở như con nít, cách chương.